Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bá đạo tinh trần, móa nó, cái này quỷ địa phương lúc nào mới có thể rời đi. Một đạo chửi rủa âm thanh mặc đến, một cái tóc tím nam tử, vung động thủ bên trong bảo kiếm, chém giết một cái tưởng tượng kỳ quái đồ vật, đáng chết, những này quỷ đồ vật làm sao nhiều như vậy. Đều giết bao nhiêu ngày rồi, lại không ra ngoài, ta liền muốn điên rồi. Long tinh trần hùng hùng hổ hổ, trong tay Thái A lại không chậm chút nào. Một kiếm bổ vào trên mặt đất, một đạo màu tím kiếm khí dọc theo đại địa xông ra. Oanh tương đương đem một quái ảnh đánh bay, vẫn là tại huyết ngục. Cái này biến thái hung, khắp nơi đều là minh hồn cùng ác niệm, cùng thiên yêu xâm khác biệt. Đây là hoàn toàn yên tĩnh núi lĩnh, rất là quái dị, cũng có hoa cỏ cây cối. Cái này địa phương chủ yếu lấy núi làm chủ, mọc ra không ít minh thụ, đại địa đều là máu, toàn bộ núi lĩnh tràn ngập mùi máu tươi. Long tinh trần ở chỗ này rất lâu, cũng không nhìn thấy có võ giả tiến đến. Nơi này thổ địa núi lớn đại bộ phận đều là máu. Đây là năm đó hai lần đại chiến lưu lại. Cái này địa phương chết vô số võ giả, máu tươi nhiễm khắp cả toàn bộ núi lĩnh, trong đó không thiếu cường giả máu tươi. Nơi này chết không biết bao nhiêu thánh giả, còn có không ít bán thần, còn có huyễn ngân thần đế về sau chém giết vô thượng cường giả máu tươi. Này còn huy sái qua thần huyết, năm đó không chỉ có một vị thiên thần ở chỗ này chiến đấu qua, nhận qua thương. Phong ngân thần chủ cùng huyễn thánh thần tới này một trận chiến, càng là nhuốm máu này, có lẽ chỉ có huyễn ngân thần đế không có lần nữa lưu lại qua thần huyết đi. Như thế mấy cái thời đại, xuất hiện không ít thiên thần, mạnh như thần đế hoàng, thiên tư như tạo hóa thần đế bọn người, cũng đều nhận qua thương, vẩy qua thần huyết, duy chỉ có huyễn ngân thần đế không có, thành thần sau hắn, tuy nhiên từng có đại chiến. Nhưng đều cường thế trấn áp đối thủ, dù cho đối mặt mấy vị hoành kích thiên thần tồn tại, cũng là cường thế đánh giết, không có chảy qua dù là một giọt máu. Nơi này minh hồn có rất nhiều, ăn mặc cổ đại phục thị, nổi bồng bềnh giữa không trung, hoặc là hiện tại trên mặt đất nhất động bất động. Ác niệm cùng tàn hồn còn dễ nói, đáng sợ nhất là minh thi, sở hữu giả nhục thể đồ vật, sau khi chết sinh ra ác niệm, đã thức tỉnh lúc còn sống lực lượng, tuy nhiên đều không có hoàn toàn giác tỉnh, nhưng là ánh sáng cái kia cứng rắn thi thể liền để Long Tinh Trần rất đau đầu. May mắn hắn trên người bá khí đối với minh hồn có tác dụng khắc chế. Thái A kiếm có thể phá vỡ minh thi phòng ngự, ở chỗ này Long Tinh Trần cơ hồ mỗi ngày đều là huyết chiến. Những này minh hồn có thể cảm giác ra người sống khí tức. Nếu không phải Long Tinh Trần may mắn gặp một cái đặc thù động phủ, có thể cách ly loại này khí tức, hắn đã sớm để một đống minh hồn xé nát. Đây là một cường giả truyền thừa, có được che lấp khí tức tác dụng. Long Tinh Trần ban ngày ra ngoài cùng minh hồn chiến đấu, ban đêm trở lại động phủ tu luyện. Tu vi hiện tại vậy mà đạt đến mệnh luân cảnh giới, so Long Tinh Ngân còn mạnh hơn. Nên biết rõ Long Tinh Ngân thế nhưng là đạt được không ít kỳ ngộ. Hồ tương đương một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Long Tinh Trần trở tay một kiếm, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đi. Oanh tương đương kiếm khí chạm tại một thân ảnh bên trên, bóng dáng chấn động, lộ ra thân hình. Long Tinh Trần một kiếm giải quyết một bên minh hồn, quay người sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy lộ ra thân hình minh thi. Vừa rồi mặc dù chỉ là của hắn tiện tay một kiếm, nhưng cũng không nhẹ, cái này minh thi có thể không nhận một điểm thương. Thực lực, Long Tinh Trần cũng sẽ không e ngại. Tay trái nhất truyền, thái hư bộ hóa thành tàn ảnh xông tới. Đi vào minh thi trước mặt một kiếm bổ ra, minh thi thân thể có chút ngửa ra sau. Long Tinh Trần hai tay nắm uốn éo thân, chặn ngang chém ra. Minh thi trong tay một thanh có mấy đạo khe hắc đao, ngăn trở Long Tinh Trần một kiếm. Long Tinh Trần một cước đá ra, đá vào minh thi ở ngực. Minh thi lui lại hai bước. Nguyên lai là tam giai sơ kỳ minh thi, tương đương với võ giả mệnh luân tam trọng thiên, so ta còn phải cao hơn hai tầng. Ha ha, thực lực không tệ, đáng giá ta xuất thủ. Long Tinh Trần chân phải đạp mạnh, thân thể nhảy lên, thân thể uốn éo sau khi hạ xuống đạp một cái. Thân thể thoát ra, không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt đi vào Minh Thi trước mặt. Thân thể xoay tròn Thái A bỗng nhiên bổ ra, oanh tương đương Minh Thi bay rớt ra ngoài. Long Tinh Trần lấn người mà lên, trong tay Thái A tử quang đại phóng. Bá Hoàng Thiên Trần thi triển, một đạo kiếm khí bổ ra, còn chưa xuống Minh Thi lần nữa bay ra. Long Tinh Trần dùng lực nhảy lên, thân thể cong lên, hai tay cầm kiếm, đặt ở đỉnh đầu, thân thể thật nhanh xoay tròn. Đang đến gần Minh Thi thời điểm, đột nhiên dừng lại, thân thể mở ra mà ra, hai tay cầm kiếm từ đỉnh đầu bổ xuống. Oanh tương đương Minh Thi hung hăng nện ở trên mặt đất. Long Tinh Trần ngồi tại trên mặt đất, nhìn lấy trước mặt nằm dưới đất Minh Thi. Long Tinh Trần biết rõ Minh Thi không có dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Quả nhiên, Minh Thi đứng lên, ở ngực xuất hiện một đạo kiếm thương, cũng không có đổ máu, mà là chảy ra một cỗ màu đen chất lỏng, hẳn là thi dịch rơi vào trên mặt đất, truyền ra tanh hôi mùi vị. Long Tinh Trần cười lạnh, trong tay Thái A lắc một cái, một kiếm nạo đi qua, Minh Thi dùng hắc đao ngăn trở, đột nhiên một trận gào thét, một chưởng vỗ ra, Long Tinh Trần không nhường chút nào bá quyền nghênh tiếp, oanh tương đương Long Tinh Trần thân thể chấn động, Minh Thi lui lại mấy bước, bỗng nhiên, Minh Thi trong mắt bắn ra một đạo hắc quang, Long Tinh Trần nhấc kiếm ngăn trở, thân thể bị bức lui, Long Tinh Trần tay trái nắm tay, lưỡng đạo bá khí hiển hiện, quấn quanh ở trên cánh tay, bá quyền một quyền tiếp lấy một quyền, hướng về Minh Thi không ngừng vung đi. Minh Thi vậy mà ném ra hắc đao, song trưởng liên tục đập động, tiếp nhận Long Tinh Trần bá quyền. Long Tinh Trần tay trái bá kiếm bổ dưới, đem Minh Thi đánh bay, hai tay cầm kiếm, từ bên trên mà bổ xuống ra, một đạo cự đại màu tím đao khí bay ra, đem Minh Thi chấn đến không trung. Long Tinh Trần thu hồi Thái A, hai tay kết ấn, thủ thế bắt đầu biến hóa, hai tay bóp làm các loại thủ ấn, không trung tỏ khắp linh khí theo Long Tinh Trần thủ thế. Tiến vào Long Tinh Trần trong tay, từng cái phù văn xuất hiện, vây quanh Long Tinh Trần tay đi dạo, tổ hợp thành một cái ấn ký, theo phù văn dần dần ngưng tụ, ấn ký hình dạng cũng dần dần thành hình, phù văn lưu truyền. Một cái che kín phù văn tiểu hình bia đá xuất hiện tại Long Tinh Trần trong tay. Trên tấm bia đá tản mát ra một cỗ huyền ảo ý vận. Lại là thần thuật, đúng vậy, cái này là Long Tinh Trần tại cái kia trong động phủ lấy được thần thuật. Thiên bì ấn, Long Tinh Trần hét lớn một tiếng. Bia đá hóa thành lưu quang bay ra, trên không trung từ từ lớn lên, trực tiếp công kích tại trong giữa không trung Minh Thi trên thân. Minh Thi thân thể trên không trung trực tiếp nổ tung. Bỗng nhiên, Long Tinh Trần xoay người một cái, một quyền đả hướng sau lưng, phốc phốc tương đương bá quyền quấn quanh bá khí mà đi. Một quyền xuyên thủng sau lưng cái kia Minh Thi ở ngực. Tay trái lắc một cái này Minh Thi cũng đi theo nổ tung. Long Tinh Trần tắm màu đen thi dịch, hướng phương xa nhìn lại, trên thân lưỡng đạo bá khí tại du tẩu. Thâm thúy trong ánh mắt có mấy phần nhu hòa. Long Tinh Trần đột nhiên nhất chuyển đầu, lại phát hiện có ba cái Minh Thi nhích lại gần. Long Tinh Trần giữ tợn cười một tiếng, tay trái cầm kiếm, chân phải dùng lực đạp mạnh, đại địa nứt ra, thân thể giống như đạn pháo đồng dạng đột nhiên bắn ra. Trong tay Thái A mang theo bá đạo khí, một kiếm bổ vào một cái Minh Thi trên thân, Minh Thi bị đánh lùi lại mấy bước. Long Tinh Trần không có chút nào dừng lại, xoay người một cái, trong tay thiên bi hiển hiện, một chưởng vỗ tại đi vào hắn bên người Minh Thi trên thân. Mượn lực bật lên, rơi xuống một bên, tránh đi một cái khác Minh Thi công kích. Long Tinh Trần ngửa thiên cười to, hai tay cầm kiếm, Thái A đứng ở đỉnh đầu, tử sắc quang mang bao khỏa. Long Tinh Trần một kiếm bổ ra, một đạo cự đại màu tím kiếm khí bay ra. Màu tím kiếm khí chém vào một cái Minh Thi trên thân. Minh Thi một tiếng hét thảm, trước ngực phun ra một đạo máu đen, thân thể trực tiếp quăng bay đi. trùng điệp ngã tại trên mặt đất, không rõ sống chết. Long Tinh Trần nhấc kiếm, dùng chuôi kiếm ngăn trở một cái Minh Thi Nhất Trảo, tay phải quấn quanh bá khí, Thái Hư Hóa Kiếm hóa thành một thanh màu tím bảo kiếm. Trong tay một kéo, ngăn trở một cái khác Minh Thi. Long Tinh Trần hét lớn một tiếng, một cỗ chấn thiên giống to truyền ra, hai cái Minh Thi chấn động. Long Tinh Trần song kiếm nhất động, đem hai cái Minh Thi bổ lui, thân thể nghiêng về phía trước, hai chân đạp mạnh, đại địa sụp ra, từng khối thạch đầu chấn lên, thạch đầu trên không trung chuyển động, hình thành một thanh thạch kiếm, giống to một tiếng, thạch kiếm bắn ra, đem cái kia vừa muốn đứng dậy, Minh Thi xuyên thấu. Long Tinh Trần tay trái Thái Hư Hóa Kiếm quăng ra, bay đến không trung, nhất chỉ bắn ra, Thái Hư Hóa Kiếm bổ vào một cái Minh Thi bên trên, đem Minh Thi bức lui. Long Tinh Trần chân phải điểm nhẹ, thân thể phóng tới một cái khác Minh Thi, phía trước sông quá trình bên trong. Long Tinh Trần trong tay Thái A quăng ra, trở tay bắt lấy, Thái Hư Bộ trong nháy mắt đi vào Minh Thi trước mặt, trở tay một kiếm bổ ra. Ngay sau đó quay người giống như con quay, trở tay một kiếm tiếp lấy một kiếm. Minh Thi không có chút nào sức phản kháng, không ngừng bị đánh lui. Tại sau cùng một kiếm, Minh Thi lui ra phía sau hai bước. Long Tinh Trần hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm khí đem Minh Thi đánh bay. Long Tinh Trần đúng lý không tha người, hai tay huy động, một khối bia đá xuất hiện trong tay, hai tay vung lên, bia đá trong nháy mắt biến lớn, trùng điệp nện ở Minh Thi trên thân. Minh Thi thân thể bị đánh thành phấn vụn, khắp trời máu đen huy sái mà rớt. Long Tinh Trần không để ý đến, quay người nhấc kiếm ngăn trở. Cái cuối cùng Minh Thi công tới, trong tay nắm một thanh hắc kiếm, mang theo hô hô phong âm thanh chém về phía Long Tinh Trần. Long Tinh Trần cùng lúc ngăn trở, trên thân thể lưỡng đạo bá khí lách thân mà đi. Bá bốc hơi làm hai đầu tử long, dương nanh múa vuốt vọt tới Minh Thi. Minh Thi bị đụng ra ngoài. Long Tinh Trần cười lạnh, Thái Hư Bộ đuổi theo, tay trái một kiếm vung ra. Minh Thi nhấc kiếm ngăn trở, Long Tinh Trần một cước đá hướng Minh Thi. Minh Thi bắt lấy Long Tinh Trần chân, Long Tinh Trần mượn lực vọt người, cái chân còn lại đá ra. Minh Thi dùng kiếm ngăn trở, Long Tinh Trần tay phải phù văn chớp động, bá đạo khí tức truyền ra. Thái Hư Bộ bước ra, bá quyền một quyền nện ở Minh Thi trên thân. Minh Thi oanh một tiếng bay ra. Long Tinh Trần hai tay cầm kiếm, một đạo thông thiên triệt địa tử quang chợt lóe lên, trên bầu trời tán tiếp theo bầy máu đen. Minh Thi thân thể chia hai nửa, rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Trần đứng ở nguyên chỗ, trong mắt lóe hào quang màu tím, trên thân bá khí quấn quanh, giống như bá vương tại thế. Ha ha, quá yếu. Đại ca, không biết rõ ngươi bây giờ thế nào. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi đánh bại. Long Tinh Trần ngửa thiên cười to. Bóng người màu tím tại cái này huyết hồng địa vực, lộ ra là như vậy khoa trương. Sau lưng một đạo hồng mang bắn ra. Long Tinh Trần quay người bá quyền kích ra. Trên người huyết khí đều chợt mở. Toàn thân màu tím bá cốt hiển hiện, trong suốt sáng long lanh, trên đó quấn quanh lấy màu tím khí thể, oanh tương đương hồng mang chợt lóe lên, bắn ra ngoài, trùng điệp nện ở một bên trên núi. Long Tinh Trần cười lạnh, Thái Hư Bộ đi vào núi một bên, nhìn chằm chằm dán tại trên núi hồng quang, nguyên lai là một cái minh hồn, cái này cũng tiến lên tập kích ta. Long Tinh Trần trên thân bá khí bay múa, chân phải đạp mạnh, trên người y phục bị khí thế thổi lên, tay phải bá bốc hơi làm màu tím thiên long quấn quanh. Một quyền đánh tới hướng minh hồn, tử long gào thét mà qua, quyền đầu nện ở trên núi, màu tím thiên long không ngừng trùng kích, sau cùng tiêu tán, bốn phía ngọn núi cũng nứt ra. Long Tinh Trần thu hồi quyền đầu, quay người rời đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.